Chương 422, ngươi liền tinh hạm đều sẽ mở. Duy tu thông đạo bên trong, Đinh Linh đang ba người ngồi khoanh chân, từng đạo dòng nước rôn nở dê như quang vụ từ bo nở ho thất khiếu trung chậm rãi chạy ra đến, ở quanh thân bình tĩnh địa lượn lờ, lại xuyên thấu qua lỗ chân lông, rót vào trong cơ thể, tẩm bổ toàn thân, kỳ kinh bắt mạch, từ từ dâng tới đi nhờ đầu, hoàn thành một đại tuần hoàn. Bo nở ho đều từng người thu hút không ít lưu minh tinh, chính đang điên cuồng hấp thu lưu minh tinh trung mạnh mẽ linh năng, thương thế rốt cục bị áp chế xuống. Đang lúc này, chiến hạm khẽ run lên, bốn phía tỏa ra ánh sáng chói lọi, duy tu thông đạo trên vách tường phóng ra nhu hỏa hào quang màu nhũ bạch. Xuống đây đi tần số truyền tin trung truyền đến Lý Diệu bình tĩnh thong dong âm thanh, một bộ duy tu thông đạo kết cấu đồ bị truyền tống đến bo nở ho tinh nào thừa nở dê. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Đây là, biển sao chiến hạm ngất ngất ngây ngây địa đứng động lực khoang trùng, bo nở người ước lượng xung quanh rất lâu, rốt cục tỉnh ngộ lại. Không sai. Lý Diệu mỉm cười, chiếc tinh hạm này tên là Hỏa Hoa Hào, là một chiếc nhiều chức năng thám hiểm hạm. Lần này chúng ta là tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, có cứu người cầm ba vi kỳ nhưng là đại diêu đầu. Lo lắng địa nói, vậy cũng không hẳn, biển sao chiến hạm điều động thuật, phi thường phức tạp, không hề dễ dàng khống chế, rơi xuống trong tay chúng ta, lại như là mấy cái ăn tươi nuốt sống dã nhân, được một đài phi toa xe, căn bản sẽ không lái xe a kền kền, người ra. Nhập bí tinh hội không lâu, khả năng không biết. Trước đây, bí tinh hội khai quật ra lượng lớn biển sao đế quốc thời đại pháp bảo, chiến toa, thậm chí là loại nhỏ tinh hạm hải cốt. Chỉ có điều, phần lớn pháp bảo, đều quá mức tinh vi, cần chuyên gia học giả nghiên cứu một năm nư A5, tạo y năng bước đầu phân tích ra nguyên lý, tu luyện nữa một năm nư A5, cũng chưa chắc có thể thuận lợi kích phát, thao túng chiếc tinh hạm này, coi như hoàn hảo không chút tổn hại. Lại đi nơi nào tìm một sẽ điều động nó người đâu phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên giới. Đều tìm không ra hội thao tung nó người, coi như kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái, ở trước mặt nó, chỉ có thể dương mắt nhìn a chúng ta thân ở trong đó. Nhiều nhất một chốc không bị đá tảng đè chết, muốn chạy đi, vẫn là còn khó hơn lên trời đây là lời nói thật. Lãnh Tử Minh cùng Yến Dương Thiên là gật đầu liên tục thở dài. Bon ở ho đều là thâm niên tinh tuần giả. Khai quật ra pháp bảo nhiều vô số kể. Biết biển sao đế quốc thời đại siêu cấp pháp bảo, thao túng lên độ khó có cỡ nào cao. Chỉ có Đinh Linh đang vẫn ánh mắt lấp lánh mà nhìn Lý Diệu. Chẳng biết vì sao, nàng từ Lý Diệu trên mặt, nhìn thấy mãnh liệt tự tin. Lý Diệu gãi gãi tóc, lạnh nhạt nói, vấn đề này, không cần lo lắng quá mức, ta đã từng bỏ ra thời gian một năm, chuyên môn học tập làm sao thao túng này một hình biển sao chiến hạm. Cao Y Di chính đang than thở ba người, thật giống như bị thiểm điện bổ trúng, tất cả đều tròn váng. Thẳng tắp nhìn Lý Diệu, lại như là hắn đống nhiên biến thành một con ba đầu sáu tay, dương nanh múa vướt yêu thú. Chuyên môn hoa thời gian một năm, đã học thao túng biển sao chiến hạm có lầm hay không điều động tinh hạm, lại không phải điều động phi kiếm, coi như chân tâm muốn học, lại có ai sẽ truyền thụ loại thần thông này, lại nên dùng món đồ gì đến tu luyện hung chi, ai sẽ ăn no rừng mỡ. Đi học loại này đổ lòng kỹ năng A gia nhập bí tinh hội trước. Kên kên Lý Diệu, ngươi quái vật này đến tột cùng là làm gì A nhìn Lý Diệu nửa ngày, mọi người càng làm ngờ vực cùng ánh mắt kinh ngạc tìm đến phía Đinh Linh Đang. Uy, bạn trai ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao liền biển sao đế quốc thời đại tinh hạm đều sẽ mở quá khuyết đại đi? Đinh Linh Đang một tủng mũi, cười híp mắt nói, đừng xem ta, hai chúng ta về mặt tu luyện từ trước đến giờ là không can thiệp chuyện của nhau. Ta cũng không biết hắn đến tột cùng biết bao nhiêu thần thông. Chỉ có điều đây, coi như hắn nói cho ta, hắn liền hàng tinh cấp pháp bảo đều có thể điều động. Ta không sẽ kỳ quái, 100% tin tưởng. Ta đa nở ông, kền kền Lý Diệu, đúng rồi như vậy mọi người á khẩu không trả lời được, chợt trở nên hưng phấn. Không sai, làm sao tu luyện không trọng yếu, then chốt là, bọn họ có hy vọng ở Lý Diệu dẫn dắt đi, 5 người đi tới hạm tiểu. Dọc theo đường đi, Lý Diệu cao tinh sách di ngôn cùng với mình suy luận tất cả đều nói một lần. Mọi người thế mới biết, hài cốt long tinh thừa nở dê dĩ nhiên ẩn giấu đi một đáng sợ như thế âm mưu. Mà mấy ngàn năm qua, dưới nền đất va nở mẹ tờ ngân hải nơi sâu xa, lại vẫn phát sinh một hồi như vậy kinh tâm động phách, rung động đến tâm can đấu tranh. Cao tinh sách tiền bối, thực sự là tu chân giả điện phạm, từ trên người hắn. Ta phảng phất biết do vì sao biển sao đế quốc có thể ở ngăn ngắn trong vòng ngàn năm, liền lật đổ yêu tộc 3 vạn năm thống trị, biển sao xưng hùng bên trong đài chỉ huy, Đinh Linh Đăng, Ba Vị Kỳ, Lãnh Tử Minh, Tiến Dương Thiên, bô nở người nổi lòng tôn kính, quay về cao tinh sách di hải, cung cung kính kính địa ba quốc cung. Cứ như vậy, vẫn xoay quanh ta đây trong đáy lòng nghi hoặc, liền toàn bộ mở ra. Lãnh Tử Minh tỉnh táo phân tích nói, vừa tới hải cốt long tinh thượng NG, ta đều là mơ hồ cảm giác được mấy phần bất an, cảm thấy tất cả quá mức thuận lợi. Vừa tới dưới nền đất, liền phát hiện nhiều thiên tài địa bảo như vậy, mà ở hải cốt long ma động phủ chu vi, liền nữ A điếm cơ quan cùng cấm chế QNZ không có, đừng nói chúng ta, liền ngay cả một đám luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể dễ dàng tiến vào, nào giống một con tuyệt thế hung yêu xảo huyệt hải cốt long ma, là cố ý đem chúng ta thả tiến vào, liền vì để cho chúng ta đánh vỡ cấm chế, đem hắn thả ra ngoài không được yêu tộc thám hiểm tiểu đội tra lại ở bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ liều. Linh đánh vỡ cấm chế chúng ta nhất định phải tờ nở mau đi ra, ngăn cản bo nở ho kền kền. Hỏa hoa hào đến tột cùng phải bao lâu, ta y năng hoàn toàn khởi động lý diệu thần niệm, đã cùng hỏa hoa hào chủ khống tinh nao tiếp bắc cùng nhau, mỗi một giây đồng hồ, đều có lượng lớn tin tức truyền vào hắn nao vực, hóa thành ngàn vạn số liệu, cùng hàng vạn tấm kết cấu đồ. Lý diệu tính toán lực tiêu đến cực hạn, con người cao tốc rung động, đầy mặt từng hồng, từng đạo khói trắng từ loa nở pha tờ trung bốc hơi đi ra, gấp gáp thở dốc chỉ chốc lát sau, nói. Ít nhất phải chữa trị 10 tổ động lực phụ trận cùng bôn nở tổ phản trọng lực phụ trận, ta y năng duy trì tiêu chuẩn thấp nhất hành động. Ngoài ra, huyền quang mũi khoan cũng phải tiến một bước duy tu, mới có thể giúp chúng ta chui ra tầng nham thạch, còn có một môn sao băng pháo, muốn cường hóa cải trang. Bằng không coi như đi ra ngoài, không có vũ khí, không thể cùng yêu tộc chống lại. Hơn nữa, chúng ta tinh khải đại thể hư hao, còn có lưu ra một phần nhỏ thơ y gian đến tiến hành duy tu. Tứ giả LN nhau, ít nhất phải 65 giờ 48 phút Lãnh Tử Minh cao mày, 65 giờ, vậy thì là sắp tới 3 ngày. Thực sự quá lâu, biến số rất nhiều A Yến Dương Thiên lại nói, sắp tới 3 ngày, cũng chưa chắc không kịp, đừng quên. Ngoài y chư chúng ta ở ngoài, còn có 2 chi tinh thần chiến đội ở bên ngoài tuần tra, trong đó bao quát sức chiến đấu ma nhờ nhất lôi hồn chiến đội đổi vị suy nghĩ, nếu như ta là yêu tộc. Chắc chắn sẽ không ở tinh thần chiến đội toàn bộ tiêu diệt trước. Liên mạo hiểm mở ra hải cốt long ma động phủ. Dựa theo lẽ thường suy đoán, loại này tuyệt thế hung yêu trong động phủ, khẳng định thiết trí lượng lớn cơ quan, cấm chế, muốn lấy được trong đó bí bảo, nhất định phải trả giá máu tanh đánh đổi, hao binh tổn tướng. Phe địch còn chưa tiêu diệt, liền tùy tiện mở ra, vô cùng có khả năng vì người khác làm gà xiêm y đi hề, lờ y yêu tộc vì tư lợi thiên tính. Lại là mở sao có thế có làm chuyện ngu xuẩn như thế vì lẽ đó. Ta phỏng chừng yêu tộc nhất định sẽ một mặt trước tiên thăm dò đáy biển thành trấn, quét sạch ngoại vi, mặt khác bố trí tầng tầng cạm bẫy, dị giật đáy lao, chờ đợi tinh thần chiến đội đến, xác nhận không có uy hiếp sau khi, lại mở ra động phủ. 3 ngày, chúng ta còn có cơ hội. Lý Diệu cũng nói, không sai, mấy người các ngươi đều trọng thương chưa lành, vào lúc này lao ra là không làm nên chuyện gì. Chẳng bằng sấn 3 ngày nay hảo hảo dưỡng thương, không biết các ngươi hiện tại, khôi phục đến thế nào. Đinh Linh đang nói, 3 người chúng ta, đều mạnh mẽ kích phát linh chủng. Thả ra có thể mạnh hơn nguyên anh giả sức mạnh, thân thể bị trọng thương, giờ khả cờ na y cực kỳ suy yếu. Có điều may là, chúng ta QNZ không có tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa toàn thân, kỳ kinh bát mạch trải qua linh chủng xung kích sau khi, đều chống trải vô số lần. Lại có lưu minh tinh như vậy thiên tài địa bảo phụ trợ, đợi được khôi phục sau khi, thực lực nhất định tăng nhanh như gió phượng hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh, chỉ cần lần này chúng ta đồng thao chiến đội bất diệt, ta có lòng tin, 10 năm, thậm chí trong vòng 5 năm, chúng ta nhất định đều có thể trở thành là kim đan cường giả. Chỉ có điều, 3 ngày, chúng ta nhiều nhất miễn cưỡng khôi phục lại chút cơ kỳ, nhưng là không thể khôi phục lại mình đỉnh cao sức chiến đấu bạo trùng trạng thái. Bên dưới, tu chân giả tiềm năng vô hạn kích phát, bùng nổ ra vượt qua tự thân 2 cái đại cấp bậc sức mạnh mạnh mẽ, thân thể không thể chịu đựng, là không thể tránh khỏi tác dụng phụ. Đinh Linh đang 3 người bọn hắn, chỉ là thân thể suy yếu, thực lực tạm thời giảm xuống, vừa không có tẩu hỏa nhập ma, không chịu đến không thể nghịch chuyển nội thương, đã là số may đến nghịch tiên. Muốn bo nở ho ở trong vòng mấy ngày, liền khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu, không khỏi quá làm người khác khó chịu. Đã như vậy, như thế chiến thần trang phục cùng sao băng pháo, liền do ta đến điều động, các ngươi mấy ngày nay liền chuyên tâm tu luyện, cố gắng ở dê la tăng cao thực lực. Sau 3 ngày, chúng ta liền la đội trưởng báo thủ 65 giờ, muốn cho ngủ say mấy ngàn năm biển sao chiến hạm, khôi phục sức chiến đấu căng thẳng công việc sửa chữa bắt đầu rồi vì cố gắng ở dê la tranh thủ thơ y gian. Lý Diệu đối với hỏa hoa hảo tiến hành rồi toàn diện quét hình, chọn dùng sách đông tường bổ tây tường phương pháp, phần lớn trong ngắn hạn chưa dùng tới pháp bảo cùng cấu kiện toàn bộ sách tháo xuống, ở giới tử cấp duy tu pháp bảo phụ trợ, bổ sung đến CNGFT chữa trị địa. Phương. Ngược lại, hắn cũng không cần hỏa hoa hảo có thể đi 10.000 năm. Chỉ cần ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, bùng nổ ra cực kỳ ánh sáng long ánh diệm đối với sao băng tháo. Hắn thái độ cũng giống như vậy. Hỏa hoa hảo thừa nờ dê to to nhỏ nhỏ hạm pháo còn có mười mấy môn, tuy rằng đều hư hao, nhưng lượng lớn pháp bảo mảnh vỡ vẫn là có thể sử dụng. Lý Diệu bo nờ ho hết thể sách tháo xuống, dùng trên thuyền tự mang duy tu khoang, tiến hành cải trang cùng trọng mới luyện chế, lại thêm trang đến sao băng pháo đi tới. Loại này súng phòng không cấp số không cao, ẩn chứa thần thông, cùng thiên nguyên giới sử dụng tinh từ pháo, cũng không có trên bản chất sai biệt. Đơn giản càng thêm tinh xảo tỉ mỉ. Lý Diệu đối với sử dụng tuổi thọ cùng ổn định tính cũng không có yêu cầu, chỉ cần có thể bảo đảm tiến hành một lần chiến đấu là có thể, vì lẽ đó rất nhiều nơi cũng có thể cầu thả, tiến hành phát điên cải trang, thậm chí dùng 4 vạn năm trước bách luyện tông cổ đại phương pháp luyện khí, đến mạnh mẽ nối liền. Trải qua một ngày cải trang, một môn thêm treo vô số vụn vặt, hình thù kỳ quái, quấn quanh hơn 100 cỗ tráng kiện tinh tuyến, dường như bị ngàn vạn kinh lạc mạch máu bao vây, dường như giữ tận cự thú 6 quản xoay tròn tinh từ pháo, sinh ra.